Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1223, lại tới man hoang đại địa. Vũ trụ kiều hiện ra hình ảnh, tương đối rõ ràng, bởi vậy các đường đại có thể không biết nhìn lầm rồi. Tiên táng địa sinh ra đại năng, sự tình quá đột nhiên, vượt qua các đại quần tộc dự liệu. Hiện nay bọn họ thông qua vũ trụ kiều dồn dập nhìn thấy. Đại năng khí tức che ngợp bầu trời phun trào mà ra. Sụp ra đếm không hết thời không khe lớn. Tô Viêm không thể mượn đế lộ truyền tống trận. Đi tới một cái khác truyền tống trận khu vực. Đây chính là ở tự chui đầu vào lưới. Bởi vậy ở vượt qua trong nháy mắt, hắn lựa chọn phá tan đế lộ truyền tống trận. Đương nhiên chỉ bằng vào Tô Viêm bản thân căn bản không làm được. Nhưng là hắn lấy thiên đế chiến kỳ mặt cờ, bao lấy thân xác, bởi vậy thật phá tan đế lộ truyền tống trận thời không vượt vực. Tùy ý này bão táp thời không mạnh hơn, cũng không thể xé rách thiên đế chiến kỳ mặt cờ. Vật này Tô Viêm mặc dù không cách nào thôi thúc, thế nhưng không thể không nói, tồn tại sức phòng ngự. Tương đương không hợp thói thường. Hắn tổ dung thành tự nhiên cũng trong nháy mắt lao ra. Trong quá trình tao ngộ bão táp thời không nghiền ép, nhưng là sức chiến đấu của hắn cực cường, mà tiên táng địa nội bộ uy thế chỗ còn lại không nhiều. Bởi vậy tổ dung thành dựa vào sức mạnh của bản thân, nổ ra bão táp thời không trấn áp. Đây là chuyện gì xảy ra? Phương xa thế giới, quần hùng hội tụ ở vực sâu phụ cận, chờ đợi vực sâu tin tức truyền đến. Hiện tại bọn họ đều ngây người, ngóng nhìn phía trước thời không đổ nát địa giới, đều bị kinh sợ, thậm chí nhìn thấy một vị đại năng từ ở trong sông tới rồi. Bọn họ cũng cảm thấy, tiên táng địa có lẽ sinh ra đại năng cường giả, chỉ có điều vị này đại năng tỏa ra sát khí quá nồng nặc, cuồn cuộn như biển. Từ trong thời không xuất kích, kém chút lật tung mảnh cương vực này, phương xa thế giới đều đất rung núi chuyển, thiên thần đều nổi lên cả người nổi da gà. Chỉ lo vị này đại năng ở đây đại náo, rốt cuộc đại năng sức mạnh quá mạnh, thiên thần ở đại năng trước mặt, như là sâu kiến một dạng nhỏ yếu, ngươi trốn không thoát, tiếng hét phẫn nộ nổ vang ở bên trong trời đất. Tổ dung thành mở một đôi thiên mục, nhìn xuyên mênh mông thời không, rất nhanh sẽ khóa chặt một vị chính ở trong hư không vượt qua bóng dáng. Con người của hắn tỏa ra ngập trời sát niệm, triển khai một bàn tay lớn, ầm ầm lập tức liền oanh đi tới. Thiên địa này non sông đều run rẩy lên, đại năng sức mạnh là cỡ nào đáng sợ, hơi một tí đều có thể sấy khô đại dương. Lật tung đại vực, đại năng chính là đại năng, ta tu luyện tới loại này lĩnh vực, cũng rất khó cùng đại năng chính diện chém giết. Phía sau che ngợp bầu trời phun trào mà đến đại năng thần lực, để Tô Viêm lạnh cả sống lưng, trong mắt của hắn tỏa ra một tia hàn quang. Tuy rằng kiêng kỵ đại năng sức mạnh, nhưng là Tô Viêm cũng không thể nói là hoảng loạn. Tô Viêm lo lắng không phải là này một vị đại năng, mà là tổ điện cổ tổ bọn họ mấy vị đại năng. Nếu như 6 vị đại năng liên thủ đánh tới, thật đầy đủ khiến người ta tuyệt vọng. Huống hồ tổ điện cổ tổ là một vị vô hạn áp sát tuyệt đỉnh đại năng khủng bố đầu lĩnh. Hô, Tô Viêm trong phút chốc vượt qua thời không. Hắn ở đế chủng trước mặt tiềm tu mấy năm. Đối với đại đạo nắm giữ đỉnh phong tạo cực, đầy đủ có tư cách cùng đại năng luận đạo. Động tác của hắn qua nhanh, lập tức xé rách hư không, bóng dáng đều muốn cắt ra toàn bộ đại vực, nhằm phía xa xôi khu vực, bắt đầu hướng về một mục đích vượt qua. Cho tới Tô Viêm rời đi địa giới, đều nứt ra một cái khe nứt lớn, một cái to lớn trưởng ấn sinh ra, bốc hơi sát niệm. Tình huống thế nào, đại năng đang truy kích một người, nhìn dáng dấp người này tựa hồ nằm ở thần vương cảnh giới. Có chút không hợp thói thường, vị này đại năng cường giả xuất hiện quá đột nhiên. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Rất nhiều người nghị luận, một ít đại năng dục giả dục dịch, cảm thấy tiên táng địa lối vào uy thế đã ảnh hưởng bọn họ không được. Hơn nữa, càng điều kỳ quái chính là, đại năng truy sát vị này thần vương, hắn là tốc độ dĩ nhiên không kém đại năng. Đây rốt cuộc là vị nào vương giả? Dĩ nhiên nắm giữ như vậy đáng sợ vượt qua tốc độ. Mau nhìn, thời gian này, vực sâu phụ cận đại loạn một mảnh. Từ khi tổ dung thành lao ra, tiếp đó một vị tiếp một vị đại năng cường giả, cũng từ kia mảnh thời không trong khe lớn xông ra đến rồi. Lẽ nào, bọn họ từ ngoại giới tiến vào, tiên táng địa còn có những người khác lối vào, có thể sớm tiến vào tiên táng địa. Toàn trường ồ lên một mảnh, dòng dã 6 vị đại năng cường giả, mà đều tỏa ra kinh thế sát niệm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để 6 vị đại năng nổi giận đùng đùng, thậm chí truy sát một vị thần vương cường giả. Một vài người muốn cùng quá đi xem một chút, thế nhưng rất đáng tiếc, đại năng tốc độ quá nhanh, bọn họ còn không có năng lực theo đuôi quá đi quan chiến. Ngươi là trốn không thoát, thả thông minh một chút cho ta đem tiểu tổ thả, ngươi còn có thể chết dễ dàng một chút. Tổ dung thành quát lạnh, không ngừng vượt qua thời không, hắn vẫn có thể khóa chặt Tô Viêm. Bất quá tổ dung thành lo lắng tổ điện tiểu tổ an nguy. Dù sao lấy tiểu tổ thương thế, thời gian nếu là kéo dài, này sẽ đối với tiểu tổ căn cơ có hư hao. Ha ha ha, đường đường đại năng, ngay cả ta một cái thần vương đều không đuổi kịp. Thực sự là buồn cười. Tô Viêm nộ cười một tiếng, thân hình không ngừng hướng về một phương hướng vượt qua. Hắn là tốc độ cũng tăng vọt đến cực hạn, mỗi một cái hô hấp đi qua cũng phải hao tổn đại lượng thần lực. Bất quá Tô Viêm phụt lên lượng kinh người, hoàn toàn có thể theo được hao tổn. Chờ ta bắt được ngươi, muốn gõ nát ngươi cả người, mỗi một khối xương, khiến ngươi nếm tận thế gian cực hình. Tổ dung thành phẫn ngào, con mắt đều đỏ. Tuy rằng hắn trong thời gian ngắn rất khó đuổi được Tô Viêm, nhưng nếu là lâu dần, tuyệt đối có thể rút ngắn rất nhiều khoảng cách. Đến thời điểm hắn Tô Viêm tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của chính mình. Nghe vậy, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Chính diện chém giết đại năng, chính mình vẫn không có làm được. Ta rất chờ mong. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, trong ánh mắt tràn ngập khí lạnh tận xương. Hắn rất chờ mong có thể tuyệt sát đi một vị đại năng. Chỉ cần mình có thể đem nắm cơ hội, chuyện này căn bản là không khó. Khó mà tin nổi, thời gian này, vũ trụ kiều chiếu hình ảnh, để chiếm giữ ở bên ngoài cường giả dồn dập kinh ngạc thốt lên. Bọn họ nhìn thấy một cái người quen thuộc, Tô Ngoan Nhân. Phong Thiên Vực cường giả cười lạnh nói, buồn cười, trước cũng không biết là ai nói, Tô Viêm cũng sẽ đi tranh bá đế chủng, hiện tại ngược lại tốt, hắn còn tranh bá cái rắm đế chủng, mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm rồi, không nghĩ tới sẽ như vậy. Kỳ thực lấy Tô Ngoan Nhân thủ đoạn, trung cực đấu võ bên trong hơn nửa cũng có thể hào phóng dị thải. Có người phát biểu tương đối đúng trọng tâm cái nhìn, nói rằng, đáng tiếc a, Tô Viêm trốn ở nơi nào đó trong bóng tối lớn mạnh chính mình. Kết quả bị một vị đại năng chặn lại, cũng không biết đây là cái nào tộc đại năng cường giả. Đến cùng là cương đột phá, vẫn là lén qua đến ở trong. Tổ dung thành cả người thần quang cuồn cuộn rừng rực, mọi người rất khó thấy rõ đến diện mạo của hắn. Vũ trụ kiều cũng sẽ không nghịch thiên, có thể trở về tố tất cả chân thực diện mạo. Nói chung hiện tại Tô Viêm bị một vị đại năng truy sát là sự thực. Tiểu tử này, làm sao sẽ bị đại năng truy sát? Kim Vũ phó viện trưởng cau mày nói, có chút phiền phức, tuy rằng Tô Viêm tốc độ rất nhanh, thế nhưng đại năng liều mình truy kích. Tô Viêm căn bản không trốn được Tiên Táng Địa lối vào. Mặc dù là hắn có thể chạy đi, ngoại giới so với Tiên Táng Địa càng thêm hiểm ác. Hỗn độn tứ tử, chết đi ở Tô Viêm trong tay. Nếu như Tô Viêm từ ở trong chạy đi, hỗn độn cốc tuyệt đỉnh đại năng chắc chắn sẽ đánh tới. Chỉ bằng vào táng vực bộ tộc một vị tuyệt đỉnh đại năng, có thể không ngăn được hỗn độn cốc mấy vị tuyệt đỉnh đại năng. Huống hồ tổ điện các đại quần tộc đối với hệ ngân hà mắt nhìn chằm chằm. Táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh khẳng định không phân thân nổi trợ giúp Tô Viêm. Tô Viêm, người thật là có thể trốn. Nhìn thấy cùng Tô Viêm khoảng cách rút ngắn, Tổ Dung Thành nộ cười một tiếng. Ta xem ngươi còn có thể trốn bao xa, chờ ta nắm lấy ngươi, ngay lập tức đánh gãy hai chân của ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Lạnh lẽo sát niệm dập dờn, Tổ Dung Thành cùng Tô Viêm khoảng cách thu nhỏ lại một đoạn. Dựa theo tình huống như thế ở tiếp tục kéo dài, Tổ Dung Thành cảm thấy không được bao lâu thời gian là có thể đuổi được Tô Viêm. Tô Viêm không nói một lời, một đôi mắt khóa chặt thời không phần cuối. Trận này truy sát kéo dài thời gian đã đầy đủ dài ra. Vũ trụ kiều cũng kéo dài khóa chặt truy sát chiến. Rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Tổ điện đại năng sắp áp sát Tô Ngoan Nhân. Giữa hai người cách nhau khoảng cách đã không đủ trăm dặm. Nếu không có Tô Viêm tốc độ lạ kỳ nhanh, Tổ Dung Thành cũng đã sớm ngăn chặn Tô Viêm đường đi. Thời gian có kéo dài mấy chục hô hấp, một vài người tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Phong Thiên Vực một đám cường giả càng đang cười lớn. Tuy rằng không thể tự tay tế sống Tô Viêm, nhưng là nhìn thấy hắn bị đại năng ép chết hình ảnh, cũng đủ để ra khẩu ác khí. Nghiệp chướng, để mạng lại đi. Làm hai người khoảng cách vẻn vẹn chỉ còn dư lại hơn 10 dặm thời khắc, Tổ Dung Thành bạo gào một tiếng, hai mắt chảy ra lạnh lẽo hàn khí, thân thể của hắn ngang trời, lập tức dương kích về phía trước, mà vận chuyển bàn tay lớn, diễn hóa ra phiên thiên ấn, muốn vừa đối mặt đem Tô Viêm cho trấn áp lại. Phiên thiên ấn, lẽ nào là tổ điện cường giả? Một ít đại năng thay đổi sắc mặt, tổ điện sinh ra thời đại mới thứ một vị đại năng. Nhưng là này không phù hợp lẽ thường, lẽ nào tổ điện thông qua cái khác đường hầm, tiến vào Tiên Táng Địa? Nhưng là hiện tại bọn họ căn bản không có thời gian suy tư. Thiên địa xoay chuyển trong thế giới, sức mạnh kinh khủng kéo tới, sắp chạm đến Tô Viêm. Nhưng mà trong nháy mắt, Tô Viêm bóng dáng xông vào một cái man hoang đại địa. Thời khắc này hắn dường như rồng về biển lớn, bóng dáng quay lại, đứng thẳng trong hư không, nhìn nhảy vào man hoang đại địa Tổ Dung Thành. Tổ Dung Thành lúc này cảm thấy đại sự không ổn. Khi hắn xông vào man hoang đại địa, hơi thở của hắn thẳng tắp hạ thấp. Nguyên bản trong thân thể mênh mông trật tự năng lượng bị áp vế không còn một mống. Hiện tại cảnh giới rơi xuống, hắn đại năng pháp lực bị áp chế lại rồi. Đây là địa phương nào? Tổ Dung Thành sắc mặt có chút khó coi, thử nghiệm móc lên trong cơ thể đại năng thần lực, nhưng là lại giống như đá chìm biển lớn. Điều này làm cho Tổ Dung Thành sắc mặt âm u. Nơi này áp chế đạo hạnh của hắn, hắn mất đi đại năng chiến lực. Tô Viêm trong mắt có tràn ngập sát khí, mà mang theo tổ điện tiểu tổ thân thể tàn phế. Tiểu tổ, Tổ Dung Thành mặt đều dữ tợn lên, con mắt đều đỏ. Đây chính là bọn họ tổ điện người cao quý nhất, cũng là điện chủ đời sau, lại bị Tô Ngoan Nhân mang theo cái cổ, thực sự là quá sỉ nhục rồi. Phanh, Tô Viêm trực tiếp vung lên tổ điện tiểu tổ thân thể tàn phế, mạnh mẽ còn đang trên mặt đất, lúc này đập ra hố to, huyết dịch kia cùng xương vỡ cuồn cuộn bắn tung tóe mà ra, đều cắt rời hư không. Tiểu tổ, Tổ Dung Thành kém chút điên mất, trọng thương thân thể tổ điện tiểu tổ, há có thể chịu đựng trụ loại đả kích này.